Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 22, Triệu Hoán kết thúc. Ngô Minh hối đoái bộ này trung ương mậu thổ hậu đức quyết, hối đoái về sau chỉ là một chút độc, là hắn biết chính mình hối đoái khó lường công pháp. Trúc cơ công pháp cùng luyện khí công pháp lớn nhất khác biệt, kỳ thật ngay tại ở hạch tâm phù văn trình bày cùng lý giải. Trên thực tế, chính thống tu chân ý nghĩa chính ngay tại ở phù văn, vậy tại sao phù văn liền không thể kế thừa cùng học tập đâu? Theo đạo lý đến nói, quản chi cửu cung số lượng vô cùng vô tận, 209.7152 209.7151 số mũ, cái số này đã không phải là thiên văn sổ tự có thể hình dung. Phải biết một cái lớn vị diện vũ trụ, không gian bên trên cơ hồ có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung, thế nhưng nó hạt cơ bản tổng lượng cũng ước chừng là 180 lần phương số, mà cửu cung phù văn tổng lượng thì là hơn 200 vạn số mũ, cái này căn bản không phải một cấp độ. Thế nhưng quản chi là như thế khoa trương số lượng, Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ thành lập về sau, đại lực phổ biến chính thống tu chân, toàn dân phổ cập giáo dục hóa, một đời văn hóa phồn vinh hưng thịnh đến đỉnh điểm, vật tư càng là nhiều đến khoa trương, đánh ra trước đến tiếp sau chính thống tu chân giả đâu chỉ ngàn tỷ số. Mỗi người phân tích một bộ phận cấp 3 phù văn. Đến bây giờ hẳn là cũng có mênh mông nhiều cấp 3 phù văn phân tích hoàn thành, vậy tại sao không trực tiếp ký ức người khác phù văn đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, vũ trụ trên bản chất là biến hóa, cũng không phải là một tầng không đổi cứng nhắc. Liền như là vi mô hạt sự không chắc chắn đồng dạng, lấy phù văn đến định nghĩa đa nguyên vũ trụ vạn sự vạn vật, cái này phù văn kỳ thật cũng là thời khắc biến hóa, mỗi người sở phân tích ra diễn sinh phù văn cùng cấp 3 phù văn đều không giống nhau, quản chi là cùng một sự vật, phân tích ra cùng một tác dụng phù văn, nó hình thái, tác dụng điểm. Lượng tử số liệu các loại đều là khác biệt. Cái này sao có thể ký ức? Ký ức cũng là vô dụng. Duy nhất không thay đổi ách, chỉ có bát đại hạch tâm phụ văn, càng không chấn cấn khảm ly tốn đoái, liền như là không đến chính số lượng như thế, đây là trụ cột nhất thứ trọng yếu nhất, là phù văn hóa vũ trụ ban sơ trọng yếu nhất công cụ. Chính vì vậy, tu chân công pháp bên trong, luyện khí tầng cũng chỉ là luyện khí, gia tăng một chút sức tính toán cùng phân tích lực các loại, cũng không dính đến hạch tâm phù văn, nhưng là từ trúc cơ bắt đầu. Nếu là muốn đi chính thống tu chân lộ tuyến, bát đại hạch tâm phù văn chính là vĩnh viễn không vòng qua được đi khảm. Là mấu chốt nhất, cũng là nhất cần thiết, mà cao cấp nhất chính thống tu chân công pháp, đại bộ phận đều sẽ tự động để trúc cơ người thu hoạch được một cái hạch tâm phù văn, giảm bớt phân tích chi mệt mỏi, mà lại đối khác bảy đại hạch tâm phù văn cũng đều có nhất định trình bày, đây đã là Ngô Minh biết được cấp cao nhất công pháp, hoặc là nói ít nhất là Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ cáo tri ra cấp cao nhất. Mà cái này trung ương mậu thổ hậu đức quyết, quả nhiên không lỗ thứ ba lớn tiền tố xưng hô, danh tự bên trên mặc dù là trong ngũ hành thổ, nhưng trên thực tế đã sớm vượt qua ngũ hành không biết bao nhiêu. Công pháp này khoa trương nhất chính là, từ luận thuật nhìn lại, cũng không phải là thiên về nào đó một hạch tâm phù văn, trình bày còn lại bảy đại phù văn, mà là thiên về bát đại hạch tâm phù văn, toàn bộ đều thiên về, mà lại cách khác kỳ quặc, lấy tứ tượng ngũ hành đến trình bày bát quái hạch tâm phù văn. Trong đó ý nghĩ Ngô Minh trước kia là căn bản không chút nghĩ ngợi. Sáng tạo công pháp này người, hoặc là chính là sáng tạo ra bát quái phù văn vị kia, hoặc là chính là đã suy diễn ngược đến tứ tượng bản chất, cho nên mới có thể như thế cao ốc xây ngói, từ hạch tâm trình bày bên ngoài. Chẳng lẽ công pháp này một khi trúc cơ, lập tức liền trong tay nắm giữ bát đại hạch tâm phù văn a? Đây cũng quá nghịch thiên đi. Ngô Minh càng xem công pháp này, càng là cảm thấy để cho người líu lưỡi. Liền như là công nguyên trước nhà số học, đột nhiên nhìn thấy mấy trăm chữ số pi số lượng, lại hoặc là 14-15 thế kỷ nhà hóa học, đột nhiên nhìn thấy bản tuần hoàn các nguyên tố đồng dạng, nói một câu sáng nghe đạo có thể có chút khoa trương, thế nhưng nói một câu đột nhiên đốn ngộ lại là nói đến ít, chỉ là nhìn xem phần này công pháp đơn giản tự thuật, Ngô Minh liền đã có một loại có thể cải tiến thậm chí sáng tạo tự thân phù văn phân tích cảm giác. Bất tri bất giác, hắn đã nhìn nhập thần. Thẳng đến bên cạnh truyền đến thanh âm, hắn mới đột nhiên quay đầu lại, liền thấy Los thở hồng hộc đi đến. Làm sao rồi? Suy nghĩ gì nghĩ đến nhập thần như vậy? Los kỳ quái hỏi, đồng thời nàng làm được Ngô Minh đối diện, cầm lấy bên cạnh đống lửa ấm lấy nước ấm uống một hớp nói, hôm nay không thế nào thuận lợi, giết vong linh sinh vật thiếu chút. À, ngươi làm sao có chút, ách, biến hóa đâu? Ngô Minh biết Los là cao đẳng ác ma, mặc dù bây giờ còn có chút hư, không có tích lũy lắng động, thế nhưng xác thực đã tiếp cận cao đẳng siêu phàm. Đối khác siêu phàm tự có cảm giác của mình, lập tức liền vừa cười vừa nói, những ngày này nhờ có ngươi trợ giúp, ta đã sắp trúc. Ách, sắp trở thành cấp 2 ma pháp sư. Los ngay từ đầu còn hơi kinh ngạc, bởi vì nàng mới tiến vào lúc, Ngô Minh đúng là cấp 1 ma pháp sư, mà lại đoán chừng là mới trở thành cấp 1 ma pháp sư, ngay cả ma pháp đều không có mấy cái, thế nhưng 12 ngày quá khứ, bỗng nhiên liền trở thành cấp 2 ma pháp sư, cái này tiến giai tốc độ cũng là không có ai. Thế nhưng lại tỉ mỉ nghĩ lại, Ngô Minh là chủ thần đều nhận định hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử. Xưng hô thế này là trĩu nặng đặt ở Los trong lòng, hồng hoang đại lục vận mệnh chi tử tiến giai nhanh như vậy, cũng là đúng là bình thường, cho nên nàng liền vui mừng nói, kia thật đúng là chúc mừng, cấp 2 ma pháp sư a, tại hồng hoang đại lục ta không biết, thế nhưng tại ta biết rõ mấy cái kia vật chất thế giới chủ, ngươi đã có thể bắt đầu kiến tạo thuộc về mình ma pháp tháp, 3 tầng ma pháp tháp a. Ngô Minh cười gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ liền nói, ta xác thực sắp trở thành cấp 2 ma pháp sư, nhưng vẫn là cần một chút chuẩn bị cùng thời gian, nơi này cũng không an toàn, cho nên ta muốn rời khỏi chiến trường này. Ngươi! Los khoát tay một cái nói, ta biết, ta cũng muốn trở về chủ thần không gian không phải. Bất quá nhờ hồng phúc của ngươi, ta được thật lớn một khoản tiền lớn, trở về chỉ có liền chuyên tâm các loại thí luyện không gian chi nhánh. Thu hoạch được nhiệm vụ phụ tuyến đến phục sinh đồng bọn của ta, hơn nữa còn có thể hối đoái rất nhiều thứ, tỉ như cửu u nước suối, ta đoán chừng sẽ còn lại hối đoái 10 giọt, dạng này ta coi như là chân chính cao đẳng ác ma, lần sau ngươi lại kêu gọi ta lúc, đưa cho ngươi trợ lực liền sẽ càng lớn, cho nên ngươi phải thật tốt sống sót nha. Ngô Minh cũng trịnh trọng nói, ngươi cũng thế, thí luyện không gian nghe thấy ngươi nói, liền biết ở trong đó rất là nguy hiểm, ngươi mặc dù là cao đẳng ác ma, thế nhưng cũng đừng phớt lờ, còn có. Nói, Ngô Minh bỗng nhiên nở nụ cười, Los cũng là đồng dạng nở nụ cười, một loại không hiểu ấm áp tại giữa hai người truyền bá, trầm mặc một lát sau, Los liền nói, vậy ta liền đi, chính ngươi bảo trọng. Ngô Minh cũng gật đầu nói, ta để ý tới cực kỳ, ngươi cũng thế, còn có, thay ta cho đồng bọn của ngươi nhóm vấn an, về sau hy vọng cũng có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ sống vai mà chiến. Luôn luôn có cơ hội. Biết, dông dài. Tạm biệt. Los cười phất tay, giờ khắc này ở trong óc nàng đã xuất hiện chủ thần không gian nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ, 10 giây sau sắp trở về lời nói. Ngô Minh cũng cho chủ thần không gian kết thúc triệu hoán lời nói, liền đối Lạc Ti mỉm cười lấy gật đầu, liền ở trước mặt hắn, cái này dung mạo mị hoặc mà mỹ lệ mị ma, cứ như vậy chậm rãi biến mất, cuối cùng triệt để không thấy nữa. Đợi cho Los biến mất về sau, Ngô Minh liền sờ sờ cái cằm gốc trâu cằm nói, trở về đi, sau đó đem cái này trung ương mậu thổ hậu đức quyết đọc thuộc lòng lý giải. Tiếp xuống. Liền chuẩn bị trúc cơ đi. Cùng lúc đó, tại chủ thần không gian bên trong đứng im thời gian lần nữa lưu động, coi là Los lấy lại tinh thần lúc, liền thấy đồng dạng xuất hiện Vương Vũ cùng Tiết Ngọc, hai người vừa nhìn thấy Los, Vương Vũ lập tức nói ra, ngươi còn sống liền tốt, ta trở về tra một chút tư liệu. Đều là một chút trước kia thời đại văn minh tiểu thuyết, bên trong nói ác ma tiến giai có rất cao thất bại tỷ lệ, mà lại một khi thất bại, liền là tuyệt đối thần hồn câu diệt, cho nên ta còn lo lắng đến. Tiết Ngọc chỉ là hừ một tiếng không nói chuyện. Không qua nét mặt của hắn cũng là lo lắng, Los nhìn thấy hai người biểu lộ, trong nội tâm nàng ấm áp càng sâu, liền vừa cười vừa nói, ta hiện tại thế nhưng là cao đẳng ác ma, luyện ngục nữ yêu, có loại ma pháp. Về sau ta biết bảo kê các ngươi, còn có, ta có kỳ ngộ, hiện tại có 36.000 điểm thưởng. Vương Vũ cùng Tiết Ngọc lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, Tiết Ngọc liền nói, ngươi chẳng lẽ tiến giai lúc làm bị thương đầu óc đi. 36.000 điểm thưởng, ta còn. Trong tiếng nói, Los trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, Vương Vũ cùng Tiết Ngọc lập tức đều há to miệng, Los liền vừa cười vừa nói, ta nói chính là thật. Đây là 10 giọt cửu u nước suối. Ta còn có hơn 26.000 điểm thưởng, hiện tại dù sao cũng nên tướng tin chưa? Vương Vũ lập tức nói ra, làm sao thu hoạch được nhiều như vậy? Nhiệm vụ phụ tuyến đâu? Có đầy đủ sao? Los liền bắt đầu nói cái này 12 ngày kỳ ngộ, đặc biệt là nâng lên Ngô Minh tính cách làm người, cùng chủ thần nhắc nhở vận mệnh chi tử, nàng chưa hề nói hồng hoang đại lục, bởi vì Vương Vũ cùng Tiết Ngọc đều là vô ma thế giới người tới, có lẽ bán tinh linh pháp sư biết một chút, thế nhưng hai người kia là tuyệt đối không có khả năng biết đến, nói ngược lại làm cho bọn hắn nghĩ lung tung. Bất quá vận mệnh chi tử đã đầy đủ khoa trương, quản chi là một cái bình thường vị diện vận mệnh chi tử, kỳ thành liền cũng có thể là thần thượng thần. Đúng lúc này, chung quanh liền có bảy đạo cột sáng rơi xuống, cột sáng biến mất về sau, mặt đất nằm vật xuống lấy bảy tên nam nữ, đều là nhân loại, trẻ có già có, nhìn tựa hồ cũng là phổ thông vô ma thế giới mà đến người. Vương Vũ lúc này hít sâu một cái nói, có cái này kỳ ngộ, lần này thí luyện không gian chúng ta liền chuyên tìm nhiệm vụ phụ tuyến, ngươi là cao đẳng ác ma, nghĩ đến hẳn là có một ít năng lực. Tiết Ngọc cùng Los đều là gật đầu. Bọn hắn cũng xem xét thí luyện không gian, mới xuất hiện thí luyện không gian tên là Tĩnh Mịch, nghĩ đến cũng hẳn là rất khủng bố nguy hiểm thế giới, bất quá chính như Vương Vũ nói, trên người bọn họ gánh vác lấy đồng bạn tính mệnh, tăng thêm Los lại là cao đẳng ác ma, lần này bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn tìm tới nhiệm vụ phụ tuyến. Sống sót, chúng ta cùng một chỗ sống sót. Sau đó, phục sinh đồng bạn. Chương 23, trúc cơ thời điểm. Ngô Minh từ cổ chiến trường trở về đến Kim Hà Thành, mà từ khinh khí cầu bên trên xuống tới về sau, hắn lập tức thẳng đến mạo hiểm công hội, đem hắn được từ cổ chiến trường và Hào Thảo đi giao nhiệm vụ, lại nói tiếp cũng không có đi sư nhân quán trọ, mà là trực tiếp trở lại khô lâu ma pháp sư ma pháp tháp chỗ, hướng đạo sư của mình báo cáo chuẩn bị bình an. Khô lâu ma pháp sư tự nhiên là xuất hiện ở trong đại sảnh, nó nhìn xem Ngô Minh nửa ngày, lúc này mới gật đầu nói, bình an liền tốt, nhìn trên người ngươi ma lực ẩn ẩn bành trướng, chuyến này thu hoạch rất tốt. Ngô Minh tự nhiên là cười gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn đã là u hồn thể, luyện khí kỳ đại viên mãn về sau, chân lực liền bắt đầu tràn đầy, mà chuyển hóa thành u hồn thể về sau, loại này tràn đầy hiện tượng cũng không có dừng lại, chỉ là biểu hiện bên ngoài chính là phụ năng lượng cùng ma pháp sư trong miệng ma lực, cái này cũng không có gì đặc biệt. Khô lâu ma pháp sư nghĩ nghĩ liền nói, ngươi phải nhanh một chút nhiều học tập một chút ma pháp pháp thức, tuy nói ngươi có phân tích thiên phú, bản thân đối ma lực thân hòa cũng là cực cao, nhưng là ma pháp sư căn bản thủy chung là ma pháp. Ngươi ma pháp quá ít, quản chi là cấp 2 cấp 3 ma pháp sư cũng vô dụng, không có ma pháp sư, cấp 3 cùng cấp 1 chiến sĩ so ra đều là thua. Ngô Minh lúc này nói ra, đúng là như thế, đạo sư. Ta dự định sau đó phải nhiều hối đoái ma pháp pháp thức, tới trước 20 cái pháp thức đi, chờ mấy ngày nữa, ta liền dứt khoát bế quan đem những này pháp thức toàn bộ ghi nhớ học tập, không học xong ta liền không xuất quan. Nếu là khô lâu ma pháp sư còn có mặt mũi, nghe nói lời ấy sau đoán chừng da mặt đều sẽ run rẩy, cái gì gọi là tới trước 20 cái pháp thức? Ma pháp sư mỗi một cái pháp thức đều là không biết bao nhiêu ma pháp sư thiên tân vạn khổ mới sáng tạo ra đến. Mỗi một cái pháp thức phía sau nói không chừng đều có mấy cái ma pháp sư tử vong làm đại giá, cũng may mà nó là ma pháp sư cấp 3, mà lại ma pháp truyền thừa từ tinh linh tộc, nếu không khác 2-3 cấp giả ma pháp sư, khả năng toàn bộ ma pháp cộng lại đều không có 20 cái. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng khô lâu ma pháp sư dù sao đối Ngô Minh có to lớn chờ mong, phân tích lực ma pháp thiên phú càng là thiên cổ khó gặp, nó nghĩ nghĩ liền nói, từ lẽ thường đến nói. Học đồ đến cấp một ma pháp sư là một cái to lớn khoảng cách. Đây là không cùng có khác nhau, là chất biến, mà cấp một đến cấp hai chỉ là một cái tích lũy quá trình, thường nhân khả năng cần 20 năm khoảng chừng, bởi vì học tập, phân tích, ký ức pháp thức là phi thường khó khăn sự tình, bất quá ngươi có phân tích lực ma pháp thiên phú, điểm này đối với ngươi mà nói ngược lại thoải mái nhất, ngươi là muốn nhanh chóng hướng về cấp đến cấp hai ma pháp sư sao? Ngô Minh nghĩ đến chính mình tiếp xuống liền muốn chuẩn bị trúc cơ. Trúc cơ về sau liền sẽ lập tức bắt đầu tìm kiếm lãnh địa cùng ma pháp tháp, đồng thời tương lai đoán chừng sẽ tiêu phí càng nhiều thời gian tại phân tích phù văn cùng chế tạo thuộc về mình pháp khí bên trên. Rất có thể mấy tháng mới có thể đến ma pháp tháp một lần, lập tức cũng không chậm trễ, liền gật đầu nói, đúng vậy, đạo sư, ngài cũng biết, một cái ma pháp tháp đối với ma pháp sư tác dụng trọng yếu, ta đương nhiên có thể tại cấp một ma pháp sư giai đoạn đánh tốt cơ sở, chậm tích lũy từ từ mà lên. Thế nhưng không có ma pháp tháp ta, loại này tích lũy tốc độ quá chậm, cho nên ta hy vọng có thể đi trước đến cấp 2 ma pháp sư trình độ, quản chi là yếu nhất cấp 2 ma pháp sư, khả năng ngay cả tư. Thâm cấp 1 ma pháp sư đều đánh không lại trình độ, thế nhưng chí ít tại pháp lý bên trên ta liền có thể kiến tạo ma pháp tháp. Nói đến đây, Ngô Minh liền đối Khô Lâu ma pháp sư cung kính nói, đương nhiên, ta loại trình độ này cấp 2 ma pháp sư, là không thể nào tại trong thành thị thành lập ma pháp tháp, cho nên ta hy vọng có thể tại Kim Hà thành phụ cận mua khối tiếp theo lãnh địa, không lớn không tốt cũng không quan hệ, sau đó ở nơi đó thành lập ma pháp tháp, có ma pháp tháp, ta tích lũy tốc độ ít nhất là hiện tại gấp 10, cứ như vậy ta liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Khô Lâu ma pháp sư gật đầu, loại ý nghĩ này kỳ thật cũng bình thường, dù sao Ngô Minh xem như có truyền thừa ma pháp sư, không phải là loại kia giả ma pháp sư có thể so sánh. Giả ma pháp sư bản thân liền là du đãng trạng thái, không có hậu cần căn cứ, không có truyền thừa nơi phát ra, ngay cả ăn cơm đều muốn cân nhắc đến, cho nên liền nhất định phải vừa tích lũy, vừa công việc, sau đó vừa tìm kiếm mới pháp thức. Thế nhưng Ngô Minh không cần, Ngô Minh cần pháp thức Khô Lâu ma pháp sư cơ bản đều có thể cung cấp, mà lại Khô Lâu ma pháp sư là cấp 3 ma pháp sư, cao giai pháp hệ nghề nghiệp, tại toàn bộ thương nghiệp liên minh bên trong đều có thể chen mồm vào được, chỉ cần Ngô Minh đi đến cấp 2, như vậy từ pháp lý bên trên hắn liền có thể trở thành pháp sư lãnh chúa. Khô Lâu ma pháp sư trợ giúp phía dưới càng là có thể xác định xuống tới, dạng này xác thực có thể kiến trúc ma pháp tháp. Ta biết, ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ngươi như thế tới đi, bất quá linh thạch nhu cầu có chút lớn, một khối lãnh địa, thôn cấp lớn nhỏ đều cần 800 đến 1.000 linh thạch, một tòa 3 tầng ma pháp tháp, chỉ là vật liệu đều cần 3.000 linh thạch, nếu là ngươi cần ta vì ngươi phóng ra cấp 3 ma pháp tháp linh hoạt hóa thuật, kia lại cần 2.000 linh thạch, còn có 4 đại nguyên tố cùng 9 năng lượng, phụ năng lượng thông đạo tạo nên cố hóa, cái này lại cần 2.000 linh thạch. Ngươi không sai biệt lắm muốn chuẩn bị 1.000.000 linh thạch mới đủ, đây là lãnh địa không thế nào tình huống, nếu như ngươi muốn tuyển chọn tốt hơn càng lớn lãnh địa, đoán chừng 1.500.000 đến 2.000.000 linh thạch mới đủ. Khô Lâu ma pháp sư nói. Ngô Minh khóe miệng giật một cái, hay là gật đầu xác nhận nói, ta minh bạch, tài phú khẳng định biết lần lượt tích lũy, ta đoán chừng biết chế tác một chút ma pháp khí cụ, đến lúc đó đấu giá liền phiền phức đạo sư. Lời mặc dù là nói như vậy, thế nhưng chí ít 1.000.000 linh thạch số lượng, vẫn là để Ngô Minh trong lòng có chút phát chìm. Linh thạch sức mua cực mạnh, Ngô Minh biết rõ tình huống đến xem, không sai biệt lắm một linh thạch tương đương với chừng 10.000.000 nhân dân tệ sức mua, mà một khối linh thạch thêm một tòa 3 tầng ma pháp tháp, chào giá 1.000.000 nhân dân tệ, kỳ thật thực tình không đắt lắm, đây là xem ở Khô Lâu ma pháp sư trên mặt mũi, lĩnh giá mới sẽ như thế tiện nghi, mà ma pháp tháp kiến tạo cũng là hữu nghị giá. Nếu không khả năng 5.000.000 linh thạch đều hơn. 1.000.000 linh thạch A, bình quân một kiện đơn giản nhất trinh sát ma pháp khí cụ giá tiền là 50 mai linh thạch, như vậy liền cần 200 kiện. Ngô Minh rời đi ma pháp tháp về sau. Trên đường đi đều đang suy nghĩ lấy làm sao nhanh chóng kiếm tiền, mà tại ma pháp tháp bên trong, Khô Lâu ma pháp sư nhìn lên ma pháp tháp ra vào cửa trầm mặc không nói, tháp linh thanh âm liền nói, ngươi coi trọng hắn như vậy. Hắn cũng không hổ là phân tích lực ma pháp thiên phú, nhanh như vậy liền có thể thăng làm cấp 2, vậy ngươi vì cái gì không trước vì hắn ứng ra một chút tiền đâu? Chút tiền này đối với ngươi mà nói căn bản râu ria à? Khô Lâu ma pháp sư trầm mặc thật lâu mới lên tiếng, ma pháp sư kiếm tiền rất nhanh, tài phú tích lũy tốc độ cũng nhanh, thế nhưng cái này cần ma pháp cường đại đến chèo chống. Ma pháp cường đại mang ý nghĩa có thể xác nhận cao nhiệm vụ khó khăn. Có thể chế tác mạnh hơn ma pháp khí cụ, đồng thời cũng mang ý nghĩa nhưng để bảo vệ tự thân tài phú, hắn tiến độ quá nhanh, lắng động một chút cũng tốt. Mà bị cho rằng tiến độ quá nhanh Ngô Minh, một đường đi tới đều đang suy nghĩ vấn đề tiền, sau đó hắn rốt cục có quyết định. Trước đó ta một mực tại trốn tránh, đi vào thương nghiệp liên minh về sau, vẫn không có đi chú ý nhân loại nơi này tình huống, tuy nói khẳng định so Á Long Thảo Nguyên bên kia muốn tốt. Thế nhưng cụ thể như thế nào ta còn mau mau đến xem mới biết. Chờ trúc cơ về sau liền có thể bắt đầu hành động, cái này là một mặt, một phương diện khác thì có thể chọn lựa con mồi, ngựa không có dại không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu, muốn ta trong lúc nhất thời xuất ra nhiều như vậy tài phú, ta khẳng định làm không được, mà pháp tạo vật mặc dù là bạo lợi, thế nhưng chí ít 1.000.000 linh thạch, chẳng lẽ muốn ta công việc nửa năm trở lên mới bắt đầu kiến tạo ma pháp tháp. Cho nên, có thể một phương diện chế tạo ma pháp tạo vật đến kiếm tiền, một phương diện khác thì vụng trộm tra tìm đối với nhân loại tàn khốc nhất đại thương nhân đại địa chủ loại hình. Đem nó cả nhà cướp bóc một phen, hai loại đều xem trọng, đã có đầy đủ tiền, cũng sẽ không bị người hoài nghi, mà lại giết dị tộc còn có thể lấy được điểm thưởng, không biết ta trúc cơ về sau, tu luyện phải chăng còn biết tiêu hao điểm thưởng, tiêu hao trình độ là biết đề cao hay là giảm xuống, thế nhưng nhiều chuẩn bị một chút điểm thưởng tổng không có sai. Nghĩ tới đây, Ngô Minh như vậy hạ quyết định, cũng không tiếp tục đi nghĩ những thứ này, chỉ là chạy trở về trong phòng của mình, bắt đầu tiếp tục chế tác trinh sát ma pháp khí cụ, cùng tiểu hỏa cầu ma trượng đến. Hai loại đều là hắn hiện tại phân tích phù văn, chế tạo cũng không khó khăn, bình quân ngày kế đoán chừng có thể chế tạo hai kiện khoảng chừng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Ngô Minh ngay tại ma pháp tháp, hiệu thuốc, nhà mình chế tác ma pháp tạo vật, tiếp tục lấy 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, hắn quyết định chờ lần luyện tập này không gian hoàn tất về sau, lập tức liền biến trở về nhân thân bắt đầu tu luyện trung ương mậu thổ hậu đức quyết, thẳng đến đem công pháp này triệt để mò thấy, vậy hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu trúc cơ. Trúc cơ trúc cơ. Rốt cục muốn trở thành chân chính tu chân giả. Chương 24, khác nhau. Đi. Đi nhanh một chút. Lạc Chúc thanh âm vẫn ở bên tai, Tiết Ngọc nước mắt giàn giụa chạy vọt về phía trước chạy, vừa chạy còn vừa gầm lên, một là hắn sợ tới cực điểm, nước mắt nước mũi đều bừng lên, không trống khả năng cả người đều điên cuồng, một phương diện khác thì là vì đồng bạn hy sinh. Mới gia nhập 7 người đều là những người nào a? Không là hòa bình niên đại cái gọi là tinh anh, liền là một đám Junibio bạo rạp, cho là mình là nhân vật chính thời đại mới một viên, hoặc là chính là gia đình bà chủ chủ phu, thật sự là một chút xíu tác dụng đều không có. Tương phản còn bởi vì bọn hắn mà kém chút lâm vào tử địa. Nhờ có được Vương Vũ đơn thương độc mã xông vào đến bên ngoài trấn điện trường, dùng từ tạo mở bom đem toàn bộ điện trường đều cho nổ nát, chính mình cũng bị nổ thành trọng thương, bị Los dùng đông kết thuật cho tạm thời đóng băng, nhưng nếu là không ai đi giải cứu, hắn cũng sẽ tại đóng băng bên trong chậm rãi tử vong. Mà ngay mới vừa rồi, Los một mình ngăn cản cơ hồ toàn bộ ác linh, khôi lỗi, cùng con kia ác ma. Los xưng nó là cổ ác ma, cũng không phải là vực sâu không đáy hiện tại ác ma, mà là một loại khác tồn tại, xen vào triết học tính. Thần học tính cùng vật chất tính ở giữa tồn tại, là Tiết Ngọc biết rõ Tây Phương giáo bên trong điển hình nhất ác ma. Tiết Ngọc không biết Los còn có thể ngăn cản bao lâu, thế nhưng hắn biết hai người bọn họ tính mệnh đều phó thác tại tự mình một người trên thân, hắn nhất định không thể cô phụ bọn họ, nhất định. Nhanh đến, liền muốn đến, phía trước chính là mộ địa, nhanh đến. Tiết Ngọc vừa thở hồng hộc chạy trước, vừa không ngừng an ủi chính mình, mà tại phía trước, kia âm trầm kinh khủng mộ địa đã gần ngay trước mắt, mỗi một bước đều để Tiết Ngọc cảm thấy càng thêm tiếp cận hy vọng. Cũng càng thêm tiếp cận điểm cuối cùng. Rốt cục, Tiết Ngọc cũng không biết mình chạy bao lâu, chỉ cảm thấy hai chân như là rót khối chì đồng dạng, hắn vốn là béo, đoạn đường này chạy tới khoảng cách mặc dù không xa, thế nhưng đã để hắn phản phất ném nửa cái mạng đồng dạng, đến cuối cùng cách mục đích chỉ còn lại 10 mét phạm vi lúc, hắn cảm giác chính mình phản phất là một bước đều đi không được đồng dạng. Không được, phải đi, chết đều muốn đi. Tiết Ngọc run rẩy từ trong ngực xuất ra một bình pha lê bình rượu, đây là Vương Vũ trước đó làm nó bên trong một cái thuốc nổ. Chỉ cần ngã nát ngay lập tức sẽ bạo tạc, bên trong hỗn tạp axit nitric cam du cùng một chút Vương Vũ chế tạo ra chất nổ chất. Chỉ cần không lớn diện tích tiếp xúc không khí, quản chi là kịch liệt động tác cũng sẽ không dẫn bạo axit nitric cam du, thế nhưng một khi lớn diện tích tiếp xúc không khí, chẳng những biết sinh ra kịch liệt bạo tạc, hơn nữa còn biết một mực tiếp tục thiêu đốt, Tiết Ngọc cùng Los đều có một bình. Hết thảy tất cả đều tại kia trong mộ địa, ba người bọn họ thiên tân vạn khổ mới tìm được đáp án này, mà lại từ những cái kia ác linh, khôi lỗi, ác ma xuất hiện. Không hề nghi ngờ cũng nói điểm này. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh a. Chân của ta. Tiết Ngọc dùng sức nện tại trên đùi của mình, thế nhưng động tác của hắn yên nguyên từng bước một hướng về phía trước, na di, bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên móc ra một thanh chủy thủ quân dụng, trực tiếp một chủy thủ cắm ở cơ đùi trên thịt, lập tức, bởi vì cái này kịch liệt đau nhất để bước tiến của hắn hướng về phía trước nhanh hơn một chút, một mét tiếp cận, Tiết Ngọc liên tục cắm chính mình ba đao. Mà của hắn đầu này chân không hề nghi ngờ là hủy. Đột nhiên, một cổ cự lực từ Tiết Ngọc trên cổ chân truyền đến. Hắn trực tiếp liền hướng về phía trước ngã sắp xuống trên mặt đất, đợi cho Tiết Ngọc quay đầu nhìn lên, liền thấy vừa mới hắn đi qua trong mộ địa, một cái khô lâu bàn tay đã bắt lấy chân hắn cổ tay, đồng thời cái này khô lâu bàn tay chủ nhân đang từ trong huyệt mộ hướng ra phía ngoài giãy dụa ra, mà còn lại mộ huyệt cũng phát sinh chuyện giống vậy, khô lâu, cương thi đều tranh nhau chen lấn từ bên trong chui ra ngoài. Buông tay, buông tay, buông tay. Tiết Ngọc dùng sức đá lấy chân, thế nhưng hai chân của hắn vốn là đã nhanh không thể động đậy, hắn đá biên độ là càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy chung quanh quái vật bắt đầu dần dần xuất hiện, Tiết Ngọc cắn răng một cái, đột nhiên đem chủy thủ trực tiếp cắm ở trên cổ chân Phương, sau đó dùng lực chặt động lên, hắn muốn đem đầu này chân chặt đi xuống, thế nhưng xương đùi so hắn tưởng tượng càng phải cứng rắn, chặt liên tiếp mấy cái đều không có cắt ra, mắt thấy kia khô lâu càng ngày càng thoát ly mộ huyệt, Tiết Ngọc trong lòng nguy hiểm dự cảm đã đột phá cực hạn, nháy mắt sau đó, hắn hai mắt một mảnh mờ mịt, hai cái đùi tựa hồ lại khôi phục động lực. Một nháy mắt, Tiết Ngọc đứng thẳng lên, nửa người trên một cái xoay tròn. Kéo theo lấy hai chân cũng đi theo xoay tròn, kia khô lâu thủ đoạn ngay tại hai cái đùi xoay tròn khuấy động bên trong bị giật ra khớp nối, mà khôi phục đi động lực Tiết Ngọc cũng không còn chạy, mà là trực tiếp hướng về mục tiêu đột nhiên nhào tới, chung quanh khô lâu cùng hư thối cương thi, tất cả đều điên cuồng hướng Tiết Ngọc ép đi qua, mà tại cái này thời khắc sinh tử, Tiết Ngọc dùng sức cầm lấy chai rượu trong tay, hướng về mộ bia trực tiếp nện đi lên. Coi là Vương Vũ mở mắt ra lúc, hắn phát hiện mình đang trong cột sáng, trên người bỗng cùng nổ tổn thương đang nhanh chóng chữa trị. Mà đổi thành bên ngoài hai nơi cột sáng cũng giống như thế, coi là Vương Vũ cùng Los đều thoát ly cột sáng lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Tiết Ngọc y nguyên còn tại trong cột sáng, của hắn chữa trị thời gian so hai người đều dài hơn nhiều. Los, là người giải quyết đầu kia ác ma sao? Vương Vũ hỏi. Los lại sâu sắc phức tạp chỉ vào Tiết Ngọc nói. Không, mặc dù là ta cuốn lấy đầu kia ác ma, thế nhưng đánh giết đầu kia ác ma người là hắn, hắn hủy kia phần khế ước, ta lúc ấy đã nhanh muốn bị giết chết, đột nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ trở về, là Tiết Ngọc đã cứu chúng ta. Thật sao? Vương Vũ mang theo lấy vui mừng nở nụ cười. Lại nhìn xem cột sáng lo lắng mà nói, hắn vì cái gì chữa trị lâu như vậy? Là bị nguyền rủa phụ thân sao? Los lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, có khả năng. Bất quá chủ thần cái gì đều có thể chữa trị, điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng. Lại qua mấy chục giây, tại Los cũng bắt đầu lo lắng lúc, Tiết Ngọc lúc này mới chữa trị hoàn tất, hắn từ trong cột ánh sáng ra, mở mắt ra lúc liền thấy Vương Vũ cùng Los, hắn sững sờ nhìn mấy giây, lúc này mới oa một tiếng khóc lớn hét lớn, các ngươi đều còn sống, ha ha ha, các ngươi đều còn sống, thật quá tốt, quá tốt. Vương Vũ cùng Lạc Chúc bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Vương Vũ liền vỗ vỗ thúc thích Tiết Ngọc phản đạo, làm tốt, đừng khóc, ngươi đã là một cái hợp cách chiến sĩ là không thể khóc. Tiết Ngọc vội vàng bôi nước mắt muốn dừng lại, thế nhưng là nước mắt lại luôn chính mình ra bên ngoài chạy, hắn liền khóc nói, đúng, ta là chiến sĩ là không thể khóc. Còn có, ta sống một cái cấp B nhiệm vụ phụ tuyến. Vương Vũ cùng Los nghe vậy đều là vừa mừng vừa sợ, hai người cơ hồ trăm miệng một lời mà nói. Chúng ta có thể phục sinh một đồng bọn. Ba người đều là hưng phấn vô cùng, lựa chọn của bọn hắn quả nhiên không có sai. Lúc đầu nửa đường bọn hắn đã phát hiện kỳ quặc, nhưng trên thực tế chỉ muốn giết chết cái kia cùng ác ma ký kết nhân loại, kỳ thật bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ bản thân cũng là như thế miêu tả, thế nhưng bọn hắn lại lựa chọn gian nan nhất một con đường, trực tiếp muốn hủy đi ác ma tiến vào thế giới kia khế ước, mà quả nhiên, mặc dù kém chút đoàn diệt, thế nhưng quả nhiên thu hoạch được nhiệm vụ phụ tuyến. Vậy chúng ta liền bắt đầu phục sinh đi. Phục sinh ai đây? Tiết Ngọc đang định đối chủ thần lựa chọn phục sinh lúc, hắn đột nhiên như thế hỏi một câu. Vương Vũ cùng Los đều tự hồ muốn nói điều gì, thế nhưng vừa trương miệng, hai người đều trầm mặt lại, Tiết Ngọc cũng không thấy được bọn hắn trầm mặt, phối hợp liền nói, vậy liền từ văn đi. Hắn đã cứu chúng ta rất nhiều lần, liền phục sinh hắn tốt. Đang khi nói chuyện, lập tức liền muốn chuẩn bị phục sinh. Los lập tức hô, chờ một chút. Ta nói chờ một chút. Chúng ta không phục sinh Từ Văn, chúng ta phục sinh An Phát. Tiết Ngọc dùng một loại kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Los, hắn nói ra, là muốn phục sinh An Phát, thế nhưng trước phục sinh Từ Văn cũng có thể a, có vấn đề gì sao? Los liền nghiêm túc nói, Từ Văn là người tốt. Ta biết, hắn là người tốt, người rất tốt, cũng từng cứu mạng của ta. Nhưng ta vẫn là cho rằng nên trước phục sinh An Phát, hắn là một cái ma pháp sư, không phải ma pháp học đồ, mà là một cái cấp một ma pháp sư, rất nhiều ma pháp đối tình cảnh của chúng ta đều có sự giúp đỡ to lớn, trước phục sinh hắn, chúng ta tiếp xuống có thể. ngậm miệng. Tiết Ngọc lập tức trống to, ta biết, tại sao phải trước phục sinh An Phát, bởi vì hắn giống như ngươi đều là nửa người, các ngươi đều là nửa. Nói cái gì đó? Vương Vũ đột nhiên kéo lấy Tiết Ngọc cổ áo, cơ hồ nâng hắn lên, Vương Vũ cũng quát, ngươi tại cùng đồng bọn của ngươi nói lời như vậy sao? Ngươi là muốn ta đánh ngươi sao? Tiết Ngọc lúc này cũng hơi bình tĩnh lại. Hắn có chút ấy nấy nhìn xem Los, gạt ra thật xin lỗi ba chữ, nhưng vẫn là nói, ta vẫn kiên trì trước phục sinh Từ Văn. Không phải hắn, chúng ta đều sẽ chết tại lần trước nữa thí luyện không gian bên trong. Vương Vũ cũng xong Los ấy nấy gật đầu, lúc này mới buông xuống Tiết Ngọc nói, ta cũng tán thành trước phục sinh An Phát, dù sao chúng ta muốn phục sinh mấy người, trước tăng thực lực lên giữ được tính mạng, mới có thể có được càng nhiều điểm thưởng. Ngươi, các ngươi. Tiết Ngọc chỉ vào hai người, hắn nhìn hai người thật lâu, lúc này mới quát, các ngươi đều quên là ai cứu mạng của các ngươi sao? Các ngươi. Thật sự là khiến ta thất vọng. Tốt, nhiệm vụ phụ tuyến cho các ngươi muốn phục sinh ai liền phục sinh ai, thế nhưng. Bước kế tiếp thí luyện không gian, ta sẽ không lại cùng các ngươi cùng một chỗ đi động, ta cần nhờ ta mình lực lượng đi phục sinh Từ Văn. Đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên kéo xuống góc áo của mình, ném cho hai người về sau, liền đưa lưng về phía hai người dần dần đi xa. Los cùng Vương Vũ đều là há miệng muốn nói, thế nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, cứ như vậy nhìn xem Tiết Ngọc từ từ đi xa, mà kia góc áo, liền tại bọn hắn trước mặt. Chương 25, cuối cùng trúc cơ. Ngô Minh cũng nhìn thấy ba người khác nhau cùng mâu thuẫn, nói thật, hắn cũng tán thành Los cùng Vương Vũ, đây là thành thục đội ngũ nên cân nhắc, hoặc là nói làm thành thục sinh mạng thể nên cân nhắc, đó chính là sinh tồn chính là yếu tố đầu tiên, siêu việt hơn xa hết thảy, có lẽ có vì đại nghĩa, vì truy cầu, vì lý tưởng mà trực diện tử vong hy sinh tự thân, nhưng đây không phải là trạng thái bình thường. Nhưng là đồng dạng, hắn cũng lý giải Tiết Ngọc tâm thái, chỉ là không thành thục. Thế nhưng tâm tính có thể lý giải, dù sao không phải người người đều có thể thời khắc lý trí. Ngô Minh mắt thấy đội ngũ khác nhau thậm chí khả năng phân liệt, hắn cũng chỉ có thể thở dài, đám ba người đều rời đi chủ thần không gian về sau, Ngô Minh mới cẩn thận xem xét lên lần này có thể hối đoái vật tư, trừ thế kỷ 20, thế kỷ 21 phổ biến khoa học kỹ thuật tạo vật cùng các loại vật tư bên ngoài, lần luyện tập này không gian có thể hối đoái đồ vật nhiều tập trung ở ác linh loại, khôi lỗi loại. Cùng ác ma một vài thứ. Ác linh loại, khôi lỗi loại đồ vật không có gì tốt, cơ bản đều là tiêu hao phẩm, thậm chí khả năng phản vệ, Ngô Minh để ý là ác ma loại đồ vật. Những vật này đều ghi rõ là cổ ác ma chủng, mặc kệ là cổ ác ma huyết mạch, khí quan, hay là khác đều là như thế. Mà đang nhìn xong những này, Ngô Minh lại nhìn về phía vật tư bản thân, trước đó cửu u nước suối chính là vật tư bên trong, hắn tìm kiếm lấy mới xuất hiện vật tư tuyển hạng. Quả nhiên liền thấy một chút đồ vật đặc biệt. U Minh huyết hải ngưng tụ dịch, hối đoái giá cả, 1.500 điểm thưởng 10 giọt. U Minh sắc, hối đoái giá cả, 1.000 điểm thưởng 300 khắc. Nhìn thấy hai thứ này, Ngô Minh ánh mắt đều là co rụt lại, hắn cười khổ lầu bầu nói, đây không phải là muốn để ta luyện chế hóa huyết thần đao sao? Cửu U nước suối có thể tẩy tận U Minh huyết hải ngưng tụ dịch lệ khí. U Minh sắc có thể gánh chịu cửu U nước suối cùng U Minh huyết hải ngưng tụ dịch uy năng. Còn lại cũng chỉ thiếu kém tiên thiên nhất khí, chỉ cần một sợi tiên thiên nhất khí, liền có thể rèn đúc ra hóa huyết thần đao, thậm chí đều không cần hối đoái, đợi ta kim đan kỳ, lại phân tích ra càn ký tự văn, ta tự thân liền có thể tiêu tốn rất nhiều thời gian chiết xuất ra một sợi tiên thiên nhất khí. Ngô Minh càng phát ra tin tưởng, rất có thể có phía sau màn hắc thủ tại thôi động hết thảy, chỉ là đây là dương mưu. Hắn đương nhiên có thể luyện chế khác pháp khí, thế nhưng khác pháp khí làm sao có thể so ra mà vượt cấp cao nhất có thể trưởng thành pháp khí. Nghe nói hóa huyết thần đao thậm chí có thể theo người chế tạo thẳng vào tiên giai. Tới lúc đó, hóa huyết thần đao chính là hậu thiên linh bảo. Nếu là muốn chế tạo khác đỉnh cấp có thể trưởng thành pháp khí, kia liền cần Ngô Minh tốn hao chí ít đến trăm năm kế thời gian đến tìm kiếm, còn chưa nhất định có thể tìm tới, tỉ như U Minh sắc. Liền cần xâm nhập U Minh chỗ sâu, nương tựa U Minh huyết hải địa phương, theo nói nhân loại tam hoàng một trong hậu thổ thì liền trấn áp nơi đó, muốn đi vào còn muốn xông qua luân hồi bàn, dù sao từ Hồng Hoang Thiên Đình tin tức đến xem, hậu thổ thì đã phong cấm U Minh, luân hồi này địa phương dài đến không vài vạn năm, đến mức Hồng Hoang Thiên Định trong chính phủ đều không có hóa huyết thần đao tài liệu chính. Bên trên một thanh hóa huyết thần đao còn là nhân loại lịch mới bắt đầu lúc rèn đúc mà thành, hiện tại không biết từ vị thánh nhân kia là ai tiên nhân chưởng quản. Đây chính là Dương Mưu, Ngô Minh hiện tại nhu cầu cấp bách lực lượng, vừa đến bảo vệ mình, thứ hai thu hoạch được càng nhiều điểm thưởng, thứ ba cũng dự bị lấy lúc nào cũng có thể đột kích huyết tộc thánh vị, hắn không thể không rèn đúc cái này hóa huyết thần đao. Thôi được, cũng được, nếu là tiếp xuống một hai bộ thí luyện thế giới có thể thu hoạch được tiên thiên nhất khí, vậy ta liền rèn đúc hóa huyết thần đao. Dù sao đây là ta luyện chế pháp khí, cũng là tăng cường thực lực của ta, chính là làm quân cờ lại như thế nào. Ngô Minh cũng là định ra tâm thần, huống chi lúc này thế nhưng là Hồng Hoang lịch, dù thật sự có phía sau màn hắc thủ, hắn cũng không phải là không có một tia nhảy ra bàn cờ cơ hội, chỉ cần hắn có thể thu hoạch được kia một kiện tiên thiên linh bảo. Làm quyết định, Ngô Minh lại tam tuyến đi tới đi lui hai ngày thời gian, liền từ Khô Lâu Ma Pháp Sư nơi đó hối đoái một đống lớn ma pháp pháp thức, đồng thời cáo tri Khô Lâu Ma Pháp Sư cùng Chu Nho An Bang, hắn gần nhất có thể sẽ bế quan một đoạn thời gian. Như không cần thiết, cũng không cần tới quấy rầy hắn. Coi là đây hết thảy đều làm xong lúc, Ngô Minh liền trở lại trụ sở của mình, đang bế quan trước, hắn lại lần nữa tăng cường chính mình phòng ốc cùng đường tắc cảnh giới cường độ, đến mức đã đến phát rồ trình độ, quản chi là một con ruồi bay qua đều sẽ dẫn phát Ngô Minh cảnh giác. Cho nên bố trí về sau, Ngô Minh lại là lắc đầu, như vậy hắn căn bản cũng không cần bế quan trúc cơ, cho nên khi xuống lại cắt giảm đường tắc cảnh giới cường độ. Chỉ là đối tự thân vị trí phòng ốc tiến hành cảnh giới cường độ gia cố. Cuối cùng, hết thảy đều thêm không thể thêm lúc, Ngô Minh mới thở dài, hắn đã hết đến nhân sự, hiện tại liền xem thiên mệnh như thế nào, nếu là trên trời rơi xuống thiên thạch đập chết hắn, vậy hắn đúng là đáng đời không may. Ngô Minh lúc này mới tiến vào phòng trong phòng, ngay tại phòng ngủ của hắn bên trong ngồi xếp bằng ngồi trên giường, đồng thời, những ngày này một mực đau khổ đọc thuộc lòng trung ương mậu thổ hậu đức quyết cũng ở trong lòng không ngừng đọc. Công pháp này đại khí bàn bạc, dù nói mậu thổ, lại không phải ngũ hành thổ thuộc, mà là lấy trung ương chi mậu thổ bao quát thiên địa vạn vật. Vô cùng vô tận số lượng tựa hồ cũng ở trong đó, mơ hồ trong đó, càng đề cập tứ tượng ngũ hành bát quái tổng cộng. Ngô Minh yên lặng niệm tụng mấy lần, lập tức cứ dựa theo công pháp bên trong lộ tuyến bắt đầu bố trí trong cơ thể mình chân lực. Theo vận chuyển công pháp, thể nội thủy vận quyết vận hành lộ tuyến như vậy chậm rãi tán đi, mà công pháp mới chậm rãi thay thế thủy vận quyết, sau đó, Ngô Minh thể nội chân lực bắt đầu một lần áp súc cùng ngưng tụ, giống như trong ngũ hành thổ thuộc công pháp như thế hiệu quả. Tiếp theo là chân lực thuận trung ương mậu thổ hậu đức quyết công pháp lộ tuyến. Bắt đầu hướng đại não của hắn mà đi, thức hải thụ này kích thích, dần dần, Ngô Minh nhắm hai mắt phản phất nhìn thấy quang mang, mà tại quang mang bên trong. Hắn tự hồ mơ hồ nhìn thấy bốn cái chừng thế giới lớn nhỏ tồn tại, phân lập tứ phương, lại thấy rõ đen, bạch, đỏ, vàng, xanh ngũ sắc thoáng hiện, mà từ quang mang trên nhất bưng liền có tám cái to lớn vô song đồ vật rơi thẳng mà xuống, đem hết thảy đều dung nạp tại trong đó, đồng thời lại sẽ hết thảy đều trấn áp tại trong đó. Đây hết thảy phát sinh mặc dù theo Ngô Minh thời gian rất ngắn, thế nhưng ngoại giới đã qua chừng 15 ngày còn nhiều. Trong thời gian này Ngô Minh liền ngồi xếp bằng bất động, không ăn không uống, thân thể đều bởi vì khuyết thiếu nước mà có vẻ hơi khô héo, chỉ là đủ để cho người bình thường chết đến 3-4 lần không ăn không uống thời gian, Ngô Minh lại như cũ tại nhẹ nhàng hô hấp lấy. Từng giờ từng phút, Ngô Minh thể nội chân lực tại dần dần phát sinh biến hóa, ngừng kết áp súc là đương nhiên, đây là chân lực hướng về chân nguyên lực tiến phát tiêu chí, đồng thời đối đại não khai phát cũng một mực không có ngừng nghỉ, Ngô Minh thức hải dần dần mở rộng. Khi triệt để trúc cơ hoàn tất, liền sẽ có được niệm biết. Đây cũng là trúc cơ kỳ tu chân giả siêu phàm tiêu chí. Nhưng nếu chỉ là như thế, vậy cái này tu chân liền nhập bạn môn tả đạo, chính là cái gọi là không phải chính thống tu chân lĩnh vực, mà chính thống tu chân công pháp bên trong, chân nguyên lực tràn vào thức hải, liền theo công pháp bắt đầu ngưng tụ ra thuộc về công pháp này hạch tâm phù văn, đây chính là thượng đẳng nhất chính thống tu chân công pháp, nếu là không. Như vậy cũng chỉ có thể đủ ngưng tụ ra phù văn hư ảnh, cần chính mình đi giải tích ký ức. Mà giờ khắc này tại Ngô Minh trong thức hải, lại có tám đạo hư ảnh từ hư bắt đầu chuyển thực. Dần dần, theo 15 ngày thời gian cuối cùng, tất cả chân lực đều triệt để ngưng tụ làm chân nguyên lực lúc, tám đạo hư ảnh triệt để chuyển thực, hóa thành bát đại phù văn trấn áp hết thảy ba động, phân biệt chính là càn, khôn, chấn, cấn, khảm, cách, tốn, đoài, mà tại bát quái này phù văn phía dưới, ẩn có ngũ sắc vần quanh, ngũ sắc bên ngoài, lại có bàn bạc bốn loại to lớn hư ảnh như ẩn như hiện, chỉ là theo bát quái phù văn ngưng thực, cái này ngũ sắc cùng bốn ảnh đều như vậy biến mất, hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Lập tức, bát quái phù văn tỏa ra ánh sáng chói lọi, mà Ngô Minh cái này mở hai mắt ra. Lọc vào trong tầm mắt chỗ, hết thảy chung quanh yên nguyên vẫn là trúc cơ trước hết thảy, nhưng nhìn ra ngoài lại có khác biệt rất lớn, muốn hắn nói ra có cái gì khác biệt, nhưng lại không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy chung quanh lập tức rõ ràng rất nhiều, như là nước rửa toàn bộ thế giới đồng dạng. Sau đó Ngô Minh đứng lên, 15 ngày thời gian không ăn không uống, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới thanh rất thoải mái, như là mệt nhọc về sau ngủ một trận tốt cảm giác đồng dạng, loại kia từ phàm tục bên trong thoát ly cảm giác. Đây chính là trúc cơ sao? Ha ha ha! Đây chính là trúc cơ! Ngô Minh tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại đều không có đạt tới qua trúc cơ giai, tại thời đại kia, mặc dù người đồng đều có thể tu chân tư chất đạt tới 90% mấy, thế nhưng đó cũng không phải nói người người đều sẽ phân tích phù văn, hoặc là nói có phân tích phù văn thiên phú. Liền cùng số học đồng dạng, tại Ngô Minh xuyên việt trước thế giới địa cầu, trừ thâm sơn cùng cốc, ai sẽ không toán học rồi? Nhân chia cộng trừ dù sao cũng nên sẽ a. Cửu cửu chắc chắn biểu dù sao cũng nên sẽ a. Thế nhưng có mấy người trở thành nhà số học? Có mấy người biết nghiên cứu kỹ toán học? Đại đạo liền còn tại đó. Sẽ đi làm người có mấy cái? Hồng Hoang Thiên Đình lúc cũng là như thế, quản chi đại đạo liền bày ở trước mắt, có bao nhiêu người có tâm tính này đi đau khổ tu luyện? Mặc dù người người đều biết cố gắng đọc sách, có thể thành công khả năng so không cố gắng đọc sách người lớn, thế nhưng đông đọc hạ viết, ngày đêm không ngừng, đem giải trí từ bỏ, đem xa xỉ từ bỏ, đem hưởng thụ từ bỏ, có ai có thể tháng 10 năm 20 năm, thậm chí 50 năm như một ngày. Thật có dạng này người, nó tâm tính chi đáng sợ, liền nên người này thành công. Chính là bởi vì là như thế, Hồng Hoang Thiên Đình thời đại mới có trừ Tam Thanh Đạo Quyết bên ngoài, nhiều như vậy khác công pháp tồn tại thổ nhưỡng, tỉ như có thể nhẹ nhõm trúc cơ thủy vận quyết, tỉ như có thể gia tăng năng lực đặc thù luyện khí giai công pháp các loại, chẳng lẽ nói tu hành những công pháp này người không biết Tam Thanh Đạo Quyết so những công pháp này mạnh gấp trăm lần sao? Ngô Minh xuyên việt trước nhục thân chủ nhân trước chính là như thế, Ngô Minh xuyên việt thời điểm, cũng chỉ là luyện khí giai mà thôi, mà xuyên việt đến Hồng Hoang lịch về sau, toàn thân tu vi lại không có, lại lần nữa tu luyện trở về, lại đến cái này người trúc cơ kỳ. Kỳ thật tất cả đều là Ngô Minh điên cuồng tu luyện kết quả, đương nhiên, vẫn là lấy xảo, đó chính là lấy thủy vận quyết đến trúc cơ lúc mới chuyển đổi thành khác công pháp, cứ như vậy, của hắn trúc cơ kỳ thật có to lớn thiếu hụt. A. À, Ngô Minh đang nghĩ ngợi chính mình trúc cơ thiếu hụt, chân nguyên lực thưa thớt, sức tính toán, logic lực, phân tích lực đều có vẻ không bằng, thế nhưng cẩn thận nội thị, lại phát hiện chân nguyên trong cơ thể lực đục dày vô cùng, chân nguyên lực bản thân càng là ngưng kết ngưng thực, không có chút nào hư ảo chi tướng, những này đủ loại, thậm chí so hắn tại trên Internet nghe nói Tam Thanh Đạo Quyết. 30 năm trúc cơ kỳ dựng nên cơ tình huống càng tốt hơn. Trung ương mẫu thổ hậu đức quyết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta dùng chính là thủy vận quyết nội tình, lại có mạnh như vậy trúc cơ hiệu quả. Mà lại hạch tâm phụ văn có. Ta thao ta thao ta thao ta thao. Ngô Minh ngay cả phát ra ta thao âm thanh, hắn khó có thể tin nhìn thấy, tại trong thức hải của chính mình, tỏa ra ánh sáng chói lọi tám cái hạch tâm phù văn, càng không chấn cấn khảm ly tốn đoái tất cả đều đầy đủ, một cái đều không ít. Tình huống như thế nào à, một trúc cơ lập tức liền có tám cái hạch tâm phù văn. Đây là muốn nghịch thiên sao? Ngô Minh cả người đều kinh hãi lấy. Hắn tại thời khắc này mới sâu biết rõ được, cái này trung ương mậu thổ hậu đức quyết đến cùng ý vị như thế nào, ý vị này quản chi là tại Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, một khi công pháp này tiết lộ, hắn đều có thể dẫn tới hòa sát thân cái chủng loại kia. Qua thật lâu, Ngô Minh mới đè xuống bất an trong lòng, bất kể như thế nào, hắn chung quy là trúc cơ thành công, từ đây liền là chân chính chính thống tu chân giả, lại không là cái gọi là sâu kiến, ở cái thế giới này, cuối cùng là có một chút sức tự vệ. Thôi thôi, tóm lại là đi một bước nhìn một bước tốt, bất quá. Rốt cục hoàn thành trúc cơ. Như vậy tiếp xuống. Liền nên thu hoạch được thuộc về lãnh địa của ta. Chương 26, dự cảm cùng kế hoạch. Ngô Minh Trúc Cơ sau khi thành công, lúc này mới phát hiện thời gian đã qua 15 ngày, cái này người Trúc Cơ đột phá thời gian cũng sao hắn biết rõ bất kỳ cái gì công pháp đều càng lâu, lập tức hắn ngay lập tức liền xem xét chủ thần không gian, thế nhưng chủ thần không gian bên trong thế mà cũng không có mới thí luyện không gian hối đoái vật, lập tức hắn còn tưởng rằng là những cái kia luân hồi tiểu đội thành viên đoàn diệt tại trong đó, bất quá lại vừa nghĩ tới chính mình Trúc Cơ bên trong, cũng không có đòi thay mới thí luyện không gian, lúc này mới dần dần buông xuống lo lắng. Hiện tại Trúc Cơ hoàn thành, còn lại chính là các loại phù văn phân tích, đây là mài nước công phu, lại không đề cập tới, mấu chốt nhất chính là bắt đầu mưu đoạt lãnh địa, sau đó tu kiến pháp sư tháp, đây mới là ta mấu chốt, có pháp sư tháp, ta lập tức liền có thể bắt đầu cải tiến, bên ngoài là pháp sư tháp, bên trong kỳ thật chính là động thiên phúc địa, động thiên hiện tại ta là không dám nghĩ, thế nhưng phúc địa hẳn là không có vấn đề, hạ cấp phúc địa cần chí ít 3 cái hạch tâm phù văn. Trung đẳng phúc địa cần 5 mai hạch tâm phù văn, đỉnh cấp phúc địa thì cần 8 cái hạch tâm phù văn đầy đủ. Ta hiện tại 8 cái hạch tâm phù văn đều có, thậm chí có thể thành lập đỉnh cấp phúc địa. Có phúc địa, mới có thể lớn nhất hiệu suất phân tích phù văn, đồng thời điều động giữa thiên địa các loại nguyên khí năng lượng, thí dụ như Thái Dương chân hỏa, tự hồ đỉnh cấp phúc địa liền có thể đưa ra tòa một tia, rèn đúc pháp khí lúc liền biết đề cao thật lớn hiệu suất cùng xác suất thành công, mà có phúc địa. Lập tức liền bắt đầu chế tạo hóa huyết thần đao, trước đem phôi thai đúc tốt, sau đó cuối cùng chờ đợi tiên thiên nhất khí, mà hóa huyết thần đao chế tạo tốt về sau. Lập tức liền bắt đầu mưu cầu che chở nhân loại, đồng thời điều tra liên quan tới địa linh tộc di sản các loại tin tức, nếu có, liền toàn lực đoạt chi, như không có, liền sau khi chuẩn bị xong đường, đồng thời đem lục soát phạm vi mở rộng, tìm kiếm ta trong trí nhớ tồn tại tiên thiên linh bảo chi địa. Ngô Minh lại bắt đầu trên giấy ghi chép kế hoạch của hắn, cái này giống như hồ đã trở thành thói quen của hắn, không ghi chép liền không thoải mái tư cơ. Từ giờ trở đi, trong một tháng kiếm lấy chí ít 1 vạn linh thạch, trong vòng 3 tháng mưu đoạt tốt lãnh địa, đồng thời bắt đầu tu kiến pháp sư tháp. Pháp sư tháp có đạo sư hỗ trợ, lại tính đến chính ta cải tiến phúc địa thời gian, chí ít cần 1 tháng, trong vòng 4 tháng hoàn thành đây hết thảy, sau đó lập tức bắt đầu rèn đúc hóa huyết thần đao. Hóa thân thần đao rèn đúc cùng ôn dưỡng cần 7749 ngày đại diễn số lượng, giả thiết trong thời gian này ta có tiên thiên nhất khí, như vậy 5 tháng rưỡi sau thực lực của ta liền có thể bao trùm tại đạo sư phía trên, khi đó bắt đầu liền muốn kế hoạch địa linh tộc di sản cùng. Đường lui vấn đề, làm tốt hết thảy chuẩn bị nghênh chiến huyết tộc thánh vị, hoặc là từ thánh vị trong tay đào tẩu. Như thế tính toán, thời gian nửa năm, từ giờ trở đi, trong nửa năm liền nhất định phải làm được đây hết thảy. Thật là khó a. Ngô Minh thở dài, kỳ thật từ hắn trúc cơ về sau, từ nơi sâu xa liền có một loại cảm giác, hắn xác thực còn có tiếp cận thời gian nửa năm an ổn thời kỳ phát triển, một loại mơ hồ uy hiếp đang tới gần, hắn không biết có phải hay không là huyết tộc thánh vị đang bắt đầu loại bỏ, thế nhưng không hề nghi ngờ, cái này uy hiếp đủ để hủy diệt hắn hiện tại, cho nên hắn nhất định phải tại nửa năm trong vòng 6 tháng đạt được đủ thực lực, dùng cái này đến tiến hành phản kích. Đây hết thảy kế hoạch mấu chốt kỳ thật có 3 bước, bước thứ nhất chính là đi lãnh địa cùng ma pháp tháp, có ma pháp tháp mới có động thiên phúc địa, mà động thiên phúc địa nhưng thật ra là chính thống tu chân giả mấu chốt, bởi vì chính thống tu chân giả cần phân tích phù văn, mà trừ tiên nhân bên ngoài, quản chi là đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu chân giả đều cần vật thật phân tích, mà cái này vật thật cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm, thí dụ như muốn phân tích trọng lực phù văn, tốt nhất vật thật chính là lỗ đen. Ngươi tới gần một cái lỗ đen thử một chút. Đây chính là phúc địa chính yếu nhất công năng. Thu nạp giữa thiên địa các loại năng lượng cùng tin tức, những năng lượng này cùng tin tức có thể đạt tới vật thật đặc hiệu, mà những này thu nạp đến các loại năng lượng cũng có thể hoàn thành rèn đúc pháp khí mục đích, cái này liền hay là phúc địa tác dụng chủ yếu nhất, đối chính thống tu chân giả đến nói quả thực là không thể thiếu. Bước thứ hai thì là luyện chế thuộc về mình pháp khí, nếu là phổ thông pháp khí cũng liền thôi. Tốn hao chút thời gian tùy thời có thể luyện chế, thế nhưng phổ thông pháp khí liền cùng những ma pháp kia khí cụ tạo vật không sai biệt lắm, công hiệu nhiều nhất hơi cường đại. Thế nhưng có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ muốn như không phải chính thống tu chân giả như thế, cầm một đống lớn khí cụ lẫn nhau ẩu đả sao? Chính thống tu chân giả pháp khí phá lệ khác biệt, cái này lại không đề cập tới, Ngô Minh càng hy vọng luyện chế là đỉnh cấp loại pháp khí, tốt nhất là đỉnh cấp có thể trưởng thành pháp khí. mà hóa huyết thần đao quả thực phản phất như là bày ở trước mắt đồng dạng. Nghe nói này khí cụ, tại pháp khí giai đoạn lúc liền uy lực vô tận, bị đau thương qua tồn tại, vô luận là sinh mệnh hay là không phải sinh mệnh, bao quát vong linh loại sinh vật, mấy giây ở giữa liền sẽ hóa thành một vũng máu. Càng có đau ra như hồng, trảm kích ngàn mét chi năng, đồng thời cái kia pháp khí bên trong có thuộc về tự thân đặc thù phù văn, theo người luyện chế cấp độ mà bù đắp tăng lên, đây vẫn chỉ là pháp khí giai, ngàn mét trong vòng không có gì không giết, nếu là đi đến linh khí giai đoạn, cũng tức người luyện chế đạt tới kim đan kỳ, như vậy hóa huyết thần đao cũng có thể hóa thân trăm số, trăm đạo phi hồng quét ngang chiến trường, phi kích càng là có thể đi đến vạn mét có hơn, mắt thường phạm vi bên. Trong đều không chỗ bỏ chạy. Nghe nói hậu thiên linh bảo kia một thanh hóa huyết thần đao, có thể trên trảm thương thiên. Dưới trảm đại địa, thậm chí ngay cả khái niệm đều có thể chém giết, cùng nhau hóa thành huyết thủy, đao này xuất ra, không có gì không giết. Như không có đao này, Ngô Minh dựa vào cái gì đi thăm dò địa linh tộc di tích, dựa vào cái gì đi đối mặt cao giai ma thú hoặc là quái vật, dựa vào đầu sao? Bước thứ ba, đợi đến hóa huyết thần đao luyện chế hoàn tất, Ngô Minh liền sẽ bắt đầu thăm dò địa linh tộc di tích. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng hoặc là nghênh chiến thánh vị, hoặc là đào thoát thánh vị đuổi bắt. Ngô Minh nhìn xem trên trang giấy viết tràn đầy kế hoạch, một đầu đọc đi qua. Sau đó trong lòng của hắn có số lượng, liền đem trang giấy này cho thiêu hủy, lại về sau, hắn xuất ra từ đạo sư nơi đó đòi đổi lấy pháp thức, bắt đầu từng cái tiến hành phân tích, trước sau bất quá một ngày một đêm thời gian, cái này hơn 10 đạo pháp thức phù văn hắn liền đã toàn bộ phân tích hoàn thành, mặc dù toàn bộ đều là cấp 3 phù văn. Thế nhưng cũng làm cho công kích của hắn thủ đoạn cùng đào thoát thủ đoạn lên cao một cái lớn bậc thang. Cho tới bây giờ, công kích của hắn thủ đoạn phân biệt có ngưng tụ quả cầu lửa, căn cứ chân nguyên lực đưa vào nhiều ít, có thể ngưng tụ ra màu đỏ sậm tiểu hỏa cầu. Uy lực không sai biệt lắm tương đương với một cái giản dị cái bật lửa uy lực nổ tung, sau đó là màu vỏ quýt quả cầu lửa, uy lực không sai biệt lắm tương đương với một viên uy lực hơi yếu lựu đạn, sau đó là thuần màu vàng quả cầu lửa. Quy lực sau một viên bình. Thường lựu đạn hơi lớn, đây chính là trước mắt cực hạn. Trừ quả cầu lửa, còn có băng nhọn, đao gió, gai đất những ma pháp sư này thông thường nguyên tố ma pháp công kích, đồng thời còn phân tích ra thôi miên loại một cái cấp 3 phù văn, ẩn thân loại một cái cấp 3 phù văn, gia tốc loại một cái cấp 3 phù văn, hư ảo kính tượng loại một cái cấp 3 phù văn vân vân. Mặc dù không có để hắn thực lực phát sinh giai đoạn tính chất biến, thế nhưng chí ít các loại thủ đoạn biến nhiều, cũng là bắt đầu phù hợp hắn bề ngoài ma pháp sư chức giai, giống một tân thủ cấp 2 ma pháp sư. Đón lấy, liền nên bắt đầu ta cướp tài hành động. Hắc hắc, nhân loại, dị tộc. Ngô Minh một tay vạch một cái, thân thể của hắn liền bắt đầu ẩn hình, duy trì thời gian chừng một giờ lâu, chỉ cần không tiếp xúc đến sinh vật, không phát động ma pháp công kích. Cái này ẩn hình liền sẽ không mất đi hiệu lực. Làm xong đây hết thảy, Ngô Minh từ cửa sổ trực tiếp lộn ra ngoài, liền hướng về đường đi bên ngoài đi đi, hắn tại trước đó liền cố ý thu thập tin tức tương quan, mục tiêu thứ nhất là ngoài thành hơn 30 cây số chỗ một chỗ nông trường, cũng là Kim Hà thành lớn nhất mấy cái súc dưỡng nhân loại chủ nô một trong sở tại địa mà đi. Mà liền tại Ngô Minh thành tựu trúc cơ thời điểm, toàn bộ hồng hoang trong đại lục, có thật nhiều địa điểm đều có kỳ lạ biến hóa. Hoặc là sinh ra một ít không vì thường nhân cảm giác ba động, hoặc là xuất hiện thiên địa dị tượng, khoa trương nhất mấy chỗ thậm chí xuất hiện vang vọng đất trời tiếng vang kỳ dị, giống như tiếng ca, giống như tiếng hừ. Vừa mới cảm thấy được chính là cái gì? Loại kia huyền diệu đến cực điểm ba động, hẳn là tiên thiên linh bảo xuất thế. Vừa mới có bản nguyên khí tức, ai ngộ ra bản nguyên? Ai tiến giai đến cao đẳng thánh vị? Tiên thiên linh bảo. Tuyệt đối là tiên thiên linh bảo, ta nhất định muốn cướp đoạt cái này tiên thiên linh bảo. Ha ha, lại có lưu trong ngực ông tiên thiên linh bảo mà sinh sao? Những này đánh cắp thiên địa quyền hành đạo tặc, những này đa nguyên vũ trụ lỗ thủng, bọn hắn vì cái gì không chết đi đâu? Đi chết đi chết đi. Cùng lúc đó, tại trong hồng hoang, một tòa cao vút trong mây to lớn trong cung điện, hai thanh âm chính đang trao đổi cái gì? Đế Tuấn, vừa mới kia ba động. Cùng ngươi gần nhất tại làm sự tình có chút cùng loại a. Ta cũng cảm thấy, đoán chừng là một cái khác có thể phân tích thiên địa bản nguyên tiên thiên linh bảo đi. Liền như là ta Hà Đồ Lạc Thư, chỉ là ba động yếu ớt, khí tức không được đầy đủ, đoán chừng cái này linh bảo cấp độ hơi thấp, nhưng là có thể phân tích thiên địa bản nguyên, cũng là không thể coi thường. Chính là ba động yếu ớt, khí tức không được đầy đủ, ngay cả ta đều không thể định vị nó vị trí, nếu không chính là ngươi tìm tới, có thể giúp ngươi càng nhanh chóng hơn phân tích thiên địa này bản nguyên. Ngươi a, sát khí quá nặng, ngươi tìm tới thì đã có sao? Có thể có được tiên thiên linh bảo người, hẳn là có thiên mệnh mang theo, chuyện này liên quan thành đạo, ngăn chi như giết người phụ mẫu. Ai sẽ cam lòng cho ngươi? Hẳn là lại giết chết đoạt bảo thôi, vậy cái này cùng thiên hà thương sinh sở tác sở vi lại có gì khác biệt? Ngươi quá dông dài, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, ngươi không giết ngươi, ngươi liền giết ngươi, cùng nó như ngươi vậy chậm rãi giải khai mâu thuẫn, chẳng bằng lấy sát ngăn sát, còn có thể càng nhanh còn thiên địa này thanh tịnh, cũng tỷ như ngươi bây giờ làm dạng này, có ý nghĩa sao? Đương nhiên là có ý nghĩa. Thanh âm này bỗng nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, ngữ khí vui sướng nói, dùng hai người chúng ta trấn áp hồng hoang, tuy có mâu thuẫn nhỏ, chiến tranh nhỏ, thế nhưng đại thể luôn luôn ổn định, người ta cũng làm qua phỏng đoán, nhìn qua dòng sông thời gian, theo văn minh tiến triển, các chủng tộc giao lưu dung hợp, chỉ cần trăm vạn năm thời gian, hồng hoang vạn tộc đều sẽ tiến vào thời đại văn minh, tới lúc đó, mặc dù không dám nói đại đồng chi thế, thế nhưng cách ta mộng tưởng không thì càng gần một bước sao. Chỉ có này nhân loại. Nói đến đây, thanh âm này mang theo thở dài, lại là nói không được. Một cái khác sục sôi thanh âm liền cười lạnh nói, vấn đề lớn nhất vẫn là nhân loại, không phải sao? Vốn là sinh vật có trí khôn. Thế nhưng làm sao thiên địa ép chi, thiên địa bất công, ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm, ức vạn năm áp bách đồ sát chăn nuôi bạo ngược. Nhân loại huyết sắc khí vận đã như núi lửa đồng dạng sôi trào mãnh liệt, cái này không cần ngươi nói, hữu thức chi sĩ ai chẳng biết hiểu. Kia 13 người tự cho là lẫn mất tốt, nhưng nếu không phải sợ kia huyết sắc khí vận sôi trào bộc phát, cái kia cao thánh không thể đuổi bắt đến bọn hắn. Cái kia tiên thiên không thể kích giết bọn hắn. Nhưng cái này vẫn là tai họa ngầm a, muốn ta nói, còn là không bằng lấy sát ngăn sát. Lấy nhất tộc chi hy sinh đổi lấy vạn tộc chi kéo dài. Đem nhân tộc triệt để từ hồng hoang đại lục xóa đi, chỉ cần chúng ta xuất thủ đầy đủ nhanh, huyết sắc khí vận liền không có bộc phát dựa vào, chỉ cần không có nhân loại chủ thể, này huyết sắc khí vận ức vạn năm sau cũng liền yên lặng vô dụng. Ngươi là muốn hiện tại liền cùng ta khai chiến sao? Đông Hoàng bệ hạ. Trước đó cái kia giọng ôn hòa, đột nhiên tràn ngập rộng lớn bàn bạc, phản phất thiên địa đồng dạng trực áp mà tới. Sục sôi thanh âm trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Ta nghe ngươi, thế nhưng lời nói bậy ở đây. Nhân loại cho ngươi có ân, thế nhưng đây là tư ân, ta đề nghị giết sạch nhân loại, là vì công tâm. Giọng ôn hòa cũng dừng một chút, mới tiếp tục nói, như lời ngươi nói, thiên địa như luyện, duy tranh một tuyến, nhưng là đồng dạng, thiên địa vốn là nên vô tư, nên đại công tước, chính là bởi vì thiên địa có tư, đối người bất công, cho nên mới có hiện tại đại phiền toái, ta không dám tự lấy mình tâm thế thiên tâm. Thế nhưng đối mặt Càn Khôn đều có tư lúc, dù sao cũng nên có người đứng ra đi. Không phải hiện tại là nhân loại, ngươi làm sao dám cam đoan kế tiếp không phải hồng hoang vạn tộc? Không phải tinh linh tộc, không phải long tộc, không phải côn tộc bằng tộc, không phải. Người ta đâu? Duyên nguyện thiên địa công bằng, cho người cũng một tuyến cơ hội, cho nên ta mới hy vọng phân tích thiên địa bản nguyên, góp đủ cửu cung số lượng, lấy đại diễn chi lực thay đổi thiên địa pháp tắc. Cho người cũng lấy công bằng công chính, cho bọn hắn cái kia có địa vị cùng khí vận, mà không chỉ là đồ sát cùng bạo ngược. Nhìn ngươi có thể minh bạch tâm ta, cái này tuy có tư tâm ở trong đó, lấy báo lúc trước đối ta dưỡng dục nhân loại chi ân, đồng thời cũng có đại công tước chi tâm ở trong đó. Lấy hoàn lại thiên địa chi tư. Thái nhất a, ta có một cái kim sắc mộng tưởng, tại giấc mộng này bên trong. Ngừng. Sục sôi thanh âm lập tức nói ra, ta biết, ta đều biết, tốt, ta đi, cưới hắn nhưng khó, hắn hiện tại cũng còn không đồng ý, cũng không biết 3 năm sau hôn lễ phải chăng có thế thành, ta đi, cứ như vậy a. Giọng ôn hòa lập tức ẩn ẩn phát ra cùng loại như con vịt giác, ách, a. Loại hình thanh âm, hơn nửa ngày sau mới thì thào nói ra, vì cái gì đây? Vì cái gì cứ như vậy không thích nghe ta nói thêm mấy câu đâu? Ta bất quá liền hơi có chút dông dài thôi. Làm sao đến mức này a? Ta kỳ thật còn có thật nhiều lời nói muốn nói, tỷ như hôn lễ sân bãi a, thiên địa đủ chút a, hoặc là tóm lại. Cho nên nơi đây tỉnh lược 13.742 chữ. Chương 1, cấp 2 cùng địa ngục. Mấy ngày sau, Ngô Minh đi tại Đi Ma Pháp Tháp trên đường, đang suy nghĩ một vấn đề này quan hệ đến hắn tiếp xuống một hệ liệt hành vi, mặc dù không sẽ cùng kế hoạch tương xung, thế nhưng chí ít cũng quan hệ đến của hắn làm việc phương châm. Đó chính là giả heo ăn thịt hổ tốt, hay là bại lộ thực lực tốt. Giả heo ăn thịt hổ có giả heo ăn thịt hổ chỗ tốt, đó chính là có đầy đủ át chủ bài, cùng cũng không thu hút ánh mắt của người khác. Nếu là không có thánh vị kia việc sự tình, đây mới là Ngô Minh cho tới nay cách làm, từ trước đến nay đến thương nghiệp liên minh về sau. Hắn kỳ thật vẫn luôn đang giả heo ăn hổ, ẩn tàng tự thân, vụng trộm phát tài. Thế nhưng giả heo ăn thịt hổ cũng có một chút chỗ xấu, thí dụ như nói thực lực ngươi đều không bày ra, đó chính là như thế nào để người khác cho ngươi tôn trọng, hoặc là nói như thế nào thu hoạch được phù hợp thực lực ngươi thân phận địa vị đâu. Giống Ngô Minh trước kia nhìn qua rất nhiều trong tiểu thuyết, nhân vật chính đều đang giả heo ăn hổ, tỷ như có cấp 3 thực lực, thế nhưng biểu hiện bên ngoài ngay cả cấp 1 thực lực đều không có, vậy dĩ nhiên là người người xem nhẹ, sau đó nhân vật chính an vị chờ kẻ lỗ mãng đi lên khiêu khích. Về sau lại phản sát, lại kinh bạo tất cả mọi người, sau đó lặp lại lần nữa, dạng này tiểu thuyết tình tiết tự nhiên có nó đẹp mắt chỗ, thế nhưng nếu là phát sinh ở thế giới hiện thực, cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình sao? Trừ phi ngoại bộ có mạnh hơn địch nhân, mà lại địch nhân này một mực tại tìm kiếm lỗi của ngươi chỗ, lại đoán không ra thực lực của ngươi, loại tình huống này giả heo ăn thịt hổ mới là lựa chọn tốt nhất. Về phần bại lộ thực lực liền rất dễ lý giải, thứ nhất có thể thu hoạch được cùng thực lực mình xứng đôi xã hội đãi ngộ, phúc lợi. Lợi ích hết thảy, đồng thời cũng có thể uy hiếp người chung quanh, nói cho bọn hắn ta rất mạnh, chớ chọc ta, ít đi rất nhiều phiền phức. Thế nhưng chỗ hại tự nhiên cũng là có, lớn nhất chỗ hại chính là sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người, ai cũng biết nghiên cứu ngươi, đặc biệt là thực lực ngươi cực mạnh tình huống dưới, thậm chí biết tại một ít lĩnh vực, hoặc là một ít địa khu trở thành đạo tiêu, như thế ngươi có bất kỳ động tác, ai đều sẽ nghiêm túc giải độc, lá bài tẩy của ngươi, ai đều sẽ nghiêm túc